Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, đệ 1224 chương, canh 1, Thư Trừng đáy lòng cũng cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc linh hồn đưa đò lấy được tốt như vậy thành tích. Bất quá Thư Trừng trên mặt như cũ vẫn duy trì chính mình cao lãnh diễn xuất. Hò nhẹ một tiếng, xoay người an vị hồi chính mình vị trí. Mọi người theo sát sau đó, đi theo Thư Trừng liền đi vào, đem hoa hồng đặt ở một bên. Thư Trừng lười biếng mà dựa vào trên sofa. Mọi người hòa thuận vui vẻ mà ở nghị luận này giai đoạn về quay chụp điện ảnh sự tình. Cũng coi như là đoàn phim một cái tiểu tụ. Liền ở như thế sung sướng bầu không khí hạ, Thư Trừng đột nhiên thu được một cái tin nhắn, là Lương Sở Sinh xôi lại đây. Ta là Lương Sở Sinh, đối với lúc này đây phòng bán vé phong ba, tuy rằng các ngươi điện ảnh phòng bán vé thắng ta, lại không đại biểu ta nhận đồng chính mình tác phẩm là thất bại. Các ngươi một đám người trẻ tuổi bất quá là vận khí so với ta hảo thôi. Nhưng là như thế vũ nhục ta. Đã tới một loại làm ta không thể chịu đựng được nông nỗi. Ta quyết định rời khỏi giới nghệ sĩ. Thư Trừng đem này tin nhắn cấp đang ngồi người Simonser đưa tới cười vang. Cứ như vậy người cũng có thể xem như tiền bối. Phía trước liền nói quá một lần muốn rời khỏi giới giải trí. Kết quả còn không phải thay đổi cái phương thức ở giới giải trí bên trong hỗn, đừng động hắn. Đối phương chính là muốn đạo đức bắt cóc. Cảm thấy nói chính mình rời khỏi giới giải trí, nghĩ muốn tranh thủ đồng tình, thua chính là thua, còn nhiều như vậy lý do. Ha ha, một chút khí độ đều không có ta xem a. Phòng bán vé chi chiến cho tới hôm nay cũng có thể họa thượng dấu chấm câu. Hắn cái này ngữ khí, nói rõ chính là nhận thua a, đúng vậy, cùng loại người này đấu cũng không có gì ý tứ. Thư Trừng ngón tay một chút, đã phát một cái tin nhắn qua đi. Thư Trừng, lui, không tiễn, đơn giản dứt khoát, gọn gàng dứt khoát, một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Ha ha ha, Thư Trừng, soái, Trịnh Tĩnh giơ ngón tay cái lên, nhìn thoáng qua Thư Trừng phát quá khứ tin nhắn, thiếu niên tiêu sái mà gợi lên khóe miệng, trong ánh mắt như có như không ý cười để lộ ra đếm không hết mị hoặc. Thiếu niên nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn thời gian, lười biếng mà duỗi cái eo. Không nhanh không chậm mà đứng dậy, ngươi phải đi sao? Trịnh Hạo Nhân nhìn Thư Trừng, nghi hoặc hỏi, đi cùng nhà ta tức phụ hẹn hò. Thư Trừng quay đầu, tuấn rất thâm thúy trên mặt lộ ra ý cười cùng bức thiết quang. Mấy ngày nay đều không có cùng nhà nàng A Tiểu Vinh hảo hảo mà tụ một tụ. Cao cấp nhà ăn nội, hoàn cảnh yêu nhã, mấy chi dương cầm khúc lặng yên truyền đãng, thiếu niên trong miệng cắn kẹo que. Vinh tuyển dịch một đôi như hồ sâu thẳm đen nhánh đôi mắt không hề chớp mắt mà dừng ở thiếu niên. Trên người, A Tiểu Vinh, hôm nay là ngày mấy A, như vậy lãng mạn thiếu niên chọn mi, một bên nhìn chung quanh hoàn cảnh một bên đối với Vinh tuyển dịch hỏi. Tiểu đảo xây dựng đã chính thức hoàn công, thương gia một phòng nội nhập trú, trường học hai chu nội tổ chức Vinh tuyển dịch thuần hậu tiếng nói ở trong không khí chậm rãi. Vang lên tới, xem ra, lại đến ta đại triển quyền cước lúc thiếu niên trên mặt tràn ngập hưng phấn quang. Ta muốn cho mọi người, đều chứng kiến ta huy hoàng. Vinh tuyển dịch híp hẹp dài đôi mắt, nhìn thiếu niên trong ánh mắt sinh động như thật ánh sáng. Nàng là tự tin, sở hữu người khác không dám đi làm, thậm chí không dám đi tưởng sự tình. Tới rồi nàng nơi này, đều có khả năng tính. Thiếu niên chỉnh trái tim ức chế không được mà hưng phấn. Đợi lâu như vậy, tiểu đào rốt cuộc kiến thành. Nàng xoay chuyển trong mắt, từng câu từng chữ mà mở miệng. Ta muốn đem ta sở hữu thư mê mê điện ảnh đều thỉnh đến trên đảo nhỏ. Ta muốn cho tiểu đào tới một hồi cử thế vô song thịnh thế cuồng hoan. Ta muốn cho tất cả mọi người nhìn đến này tòa đảo huy hoàng. Làm mọi người chứng kiến giờ khắc này. Ngoặc kép, hết chương.